Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao? Giang Hạo khó hiểu hỏi, kể tờ trang sách trong tay tiền bối đều có thể trôi nổi sang đây, vì sao lá trà lại không thể cùng ta đi sang đó? Cho nên ngươi còn trẻ. Lão giả tự rót cho mình thêm một chén trà, giải thích, ê thực lực ngươi mạnh như thế, chỉ cần muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, đại khái liền có thể minh bạch. Dùng trận pháp làm cơ sở, tiến đến lĩnh hội sự biến hóa của đại đạo. Từ đó nhìn ra căn cơ của dị giới. Như vậy, ngươi sẽ có thể hiểu rõ tuyệt đại bộ phận sự tình ở nơi đây. Sau đó, lại dùng đại đạo đi sâu, dò xét nhân quả, biết được quá khứ tương lai, nhìn thấu vạn sự vạn vật. Giang Hạo trầm mặc một lát, nhìn quanh bốn phía. Quả thực có dấu vết của trận pháp. Quả nhiên là huyền ảo. Như vậy, Giang Hạo không hỏi thêm những điều này nữa, mà chỉ nói, ê nếu như ta đi đủ xa, hẳn là có thể mang về. Hắn không cần dùng trận pháp làm cơ sở để tiếp xúc đại đạo. Con đường này cũng không phù hợp với hắn. Lão giả mỉm cười nói, ê điều đó thì ngược lại, ngươi nói có thể thì nhất định có thể. Những điều ta biết cũng không phù hợp với ngươi, giống như con đường của ngươi từ trước đến nay vốn không phải là con đường do thiên đạo chế định. Phần cuối của tu luyện, ắt hẳn là đạt được vị trí thánh nhân. Thế nhưng dù cho là thánh nhân cũng không cách nào định ra đại đạo, bởi vì họ nằm trong thiên đạo, là thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Họ thủy chung không thể nhảy ra ngoài. Muốn nhảy ra ngoài khó khăn biết chừng nào. Rất nhiều người cũng sẽ sau khi quyết định trở thành thánh nhân, nếm thử nhảy ra ngoài. Mà ngươi thì khác biệt, ngươi trực tiếp nhảy ra ngoài, đi một con đường không giống bình thường. Ta không biết ngươi thành công như thế nào, nhưng ta biết con đường này không thể phục chế. Giang Hạo nhíu mày hỏi, ê định đạo lại đặc thù đến vậy sao? Rất đặc thù. Thừa vận cũng là như thế, đạo mà hắn định ra, liền không chịu sự áp chế của thiên đạo. Lão giả cảm khái nói, kỳ áp chế bây giờ, bất quá chỉ là khí tức của hắn, hoặc là phân thân của hắn. Nghĩ hẳn ngươi đã cảm thụ qua rồi. Bất quá, ngươi có thể đến nhanh như vậy, ta vẫn thật sự bất ngờ. Ta cứ nghĩ ít nhất cũng phải đợi nghìn năm. Giang Hạo thoáng có chút bất ngờ, ở ngươi biết ta sẽ tới sao? Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau một lần rồi sao? Khi đó ta đã hiểu rõ, ngươi nhất định sẽ tới. Lão giả đặt chén trà xuống nói, kể bất quá khi đó, ta cảm thấy ngươi đến nhiều nhất cũng chỉ là một thánh nhân. Bây giờ ngươi thậm chí không phải thánh nhân, nhưng lại càng khiến người ta bất ngờ. Giang Hạo gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao tiền bối lại ở thế giới mới này? Tiên hiền trang sách là do bên ta đưa ra ngoài. Ngươi thấy ta ở đây chẳng phải rất bình thường sao? Lão giả hỏi ngược lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy cũng đúng. Sau đó, hắn lấy ra một tờ tiên hiền trang sách, nói, kể tiền bối cảm thấy trên này viết gì? Tờ tiên hiền trang sách mà Giang Hạo lấy ra đương nhiên là tờ mà hắn có được ngay từ đầu. Hắn thủy chung không biết trên đó viết gì. Mặc dù từng nghe nói qua, nhưng lại chưa từng xem qua. Lão giả tiếp nhận trang sách, nhìn Giang Hạo, tự tiếu phi tiếu nói, kể tờ trang sách này thật không hề đơn giản. Ban đầu, trên đó ắt hẳn là một thức thần thông, lưu lại cho thiên kiêu đương thời. Người đạt được thần thông này, con đường tu luyện có thể bớt đi không ít khúc mắc. Chỉ là về sau, có thứ gì đó đã vấy bẩn tờ tiên hiền trang sách này, khiến trên đó xuất hiện biến hóa mới. Sau đó, thứ đó lại biến mất, cũng liền trở thành dạng hiện tại. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, kể tiên hiền trang sách đều phức tạp như vậy sao? Không, chỉ là một trang này phức tạp mà thôi, bởi vì thứ trên trang này không hề đơn giản. Lão giả nhìn Giang Hạo nói, ngươi không hiếu kỳ thứ trên đó là gì sao? Là gì vậy? Giang Hạo hỏi. Mỗi nhật nhất giám. Lão giả đáp, giống như có thâm ý, chỉ là ánh mắt y vẫn luôn dừng lại trên người Giang Hạo. Nghe vậy, con ngươi Giang Hạo co rụt lại. Mỗi nhật nhất giám. Nó ở trên người ngươi phải không? Lão giả hỏi. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy. Vậy nên, thức thần thông này, trước kia quả thật là thứ nằm trên tiên hiền trang sách. Đúng, nhưng cũng không phải. Lão giả bình tĩnh nói, ngày ban đầu, mỗi nhật nhất giám liên quan đến nhân quả của đại đạo. Sau khi sử dụng, nó sẽ dính líu đến nhân quả, dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Cái giá phải trả khá lớn. Sau này, khi nó bị cuốn vào lực lượng của thừa vận, những thứ liên quan liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sau đó lại một lần nữa dị biến, một luồng lực lượng khác cuốn vào. Cuối cùng trở thành thức thần thông hiện tại của ngươi. Ta cũng không xác định mỗi Nhật Nhất Giám bây giờ đã trở thành dạng gì. Ngoài ra, lực lượng của thừa vận đương nhiên cũng xuất hiện dị biến. Bất quá có một điều chắc chắn, ban đầu, mỗi Nhật Nhất Giám không hề lựa chọn ngươi, mà ngược lại là thừa vận lựa chọn ngươi. Sự thật chứng minh, bất kể là thiên đạo cũ hay thiên đạo mới, ánh mắt đều không bằng thừa vận. Bất quá cũng tốt, mỗi Nhật Nhất Giám tuy không lựa chọn ngươi, nhưng ngươi lại lựa chọn mỗi Nhật Nhất Giám. Giang Hạo lắng nghe, dù bất ngờ nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Khi đại tiên sinh nói về kỳ ngộ của đồng tử, hắn liền biết rằng mình có khả năng cũng là đồng tử được thừa vận tuyển định. Tuy nhiên, bản thân hắn không chỉ đơn thuần sở hữu lực lượng thừa vận, mà còn có lực lượng phản kháng người đánh cờ thừa vận, cùng với lực lượng của cửu chuyển thế tử. Những yếu tố đó mới kiến tạo nên hắn của ngày nay. Nếu không thì, dù cho chặng đường sau này có suôn sẻ đến mấy, giai đoạn đầu của hắn cũng sẽ đầy chông gai. Xét đến cùng, chính những thứ này đã thành tựu cho hắn. Mặc dù trước đó hắn chỉ mới thành tiên. Tuy nhiên, ban đầu, việc mỗi ngày một lần giám sát dường như phải gánh chịu nhân quả to lớn, nhưng giờ đây gần như không còn tiêu hao. E rằng là do dị biến. Giang Hạo thở dài, ân hận nói, kỳ vãn bối không cách nào nhận lấy nhân quả của việc mỗi ngày một lần giám sát. Ta hiểu rõ, dù sao ngươi có được ngày hôm nay, ắt hẳn thừa vận dẫn dắt còn nhiều hơn việc mỗi ngày một lần giám sát. Lão giả cũng không để tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thừa vận đã đối đầu với Giang Hạo. Dù có nhận hay không cũng không quan trọng. Chẳng lẽ lại không thể tranh thủ một cơ hội sao? Nói xong, hắn cầm cuốn tiên hiền trang sách trong tay trả lại Giang Hạo, nói, trời thiên đạo bù đắp cho người cần cù có ý nghĩa ra sao, kỳ thật ta cũng không biết, hẳn là có liên quan đến những thứ trên người ngươi. Khả năng thiên đạo bù đắp cho người cần cù tác dụng trên thân thể ngươi. Giang Hạo tiếp nhận tiên hiền trang sách, có chút hiếu kỳ, cái tiên hiền trang sách đều là tiền bối đưa ra ngoài sao? Lão giả cầm thư tịch đặt lên bàn, nói, ê là ta. Chính là từ cuốn sách này xé ra. Giang Hạo nhìn xem thư tịch hoàn chỉnh, nói, ý vì sao không thấy thiếu trang nào? Ngươi xem một chút. Nói xong, lão giả đưa thư tịch cho Giang Hạo. Nhìn xem thư tịch trên mặt bàn, Giang Hạo mở ra đọc xuống. Trong nháy mắt, Giang Hạo thấy được vô số hình ảnh, thấy được tuế nguyệt biến thiên, đấu chuyển tinh di, chư thiên vạn giới. Mỗi một khoảng thời gian, mỗi một hình ảnh, đều trở thành một trang sách. Bên trong có ghi chép thuật pháp, có ghi chép thần thông, có ghi chép pháp bảo, có nhân văn, địa lý, kiến trúc, nấu nướng các loại. Trong nháy mắt, Giang Hạo lấy lại tinh thần. Nhìn xem thư tịch đã được hắn khép lại, Giang Hạo trầm mặc một lát. Cho nên vị tiền bối này xé đi không phải là trang sách, mà là cựu thế giới. Lão giả nâng chung trà lên nói, cái thế giới của chúng ta có không ít nội tình, nếu như cứ theo đó mà tan biến, thật quá đáng tiếc. Ta đã tách nó ra, từng chút một đưa vào dòng sông, thế nào cũng sẽ có một ít xuất hiện tại thế giới mới. Từ từ liền có thể đẩy nhanh sự phát triển của thế giới mới. Ít nhất đừng bước theo vết xe đổ của chúng ta. Tiền bối là thánh nhân của thế giới kia sao? Giang Hạo vấn đạo. Nghe vậy, lão giả cười hai tiếng nói, ê thánh nhân. Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Nếu như chỉ là thánh nhân, ta đã không đợi được ngươi đến. Cũng không cách nào thoát khỏi sự thanh toán của thừa vận. Nói xong, lão giả nhìn về phía Giang Hạo, tiếp tục nói, ngày năm đó thừa vận xưng ta là thiên đạo, dĩ nhiên ta cũng không phải thiên đạo thật sự. Nói xong, lão giả như đang nhớ lại điều gì, nói, ê thánh nhân bại, thiên đạo cũng lại không cách nào giải dụa. Thánh nhân chết rồi, thiên đạo cũng tại thái cổ âm dương ma bàn hạ dần dần tiêu tán. Mà vì có thể lưu lại chút gì đó, hài cốt của thánh nhân cùng thiên đạo xuất hiện dung hợp. Cũng liền trở thành ta. Ta trốn ở chỗ này, một mực chờ đợi người có thể tiến vào. Giang Hạo trầm mặc một lát, từ lời nói của đối phương mà xem, ngay cả thánh nhân cùng thiên đạo liên hợp, đều không tránh khỏi thừa vận. Điều này khiến hắn có chút không hiểu, rốt cuộc thừa vận có tu vi loại nào. Hắn liền hỏi như vậy. Lão giả đứng dậy đi ra đầu thuyền. Giang Hạo đi theo đối phương tới. Hắn chờ đợi đối phương nói rõ lý do. Lão giả nhìn xem mặt nước đen kịt, nói, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa đi. Giang Hạo hiểu rõ đối phương muốn nói gì, chẳng qua là an tĩnh chờ đợi. Lão giả tiện tay vung lên, trên mặt biển xuất hiện một chút hình ảnh. Trong tấm hình là một chỗ hỗn độn, trời đất còn chưa phân định. Thế giới của chúng ta có chút không giống bình thường, khi đó cũng không có đại đạo, chẳng qua là vô tận hỗn độn. Mà trong hỗn độn sẽ sinh ra hỗn độn sinh linh. Thứ nhất đản sinh là một cái cây, trắng đen xen lẫn. Mà theo hỗn độn biến hóa, trên cây kết xuất hai quả trái cây. Một đen một trắng. Màu đen dung nhập hắc ám, màu trắng chiếu sáng hỗn độn. Có một ngày, trái cây màu trắng trước tiên thành thục, hóa thành một cổ tiên thiên ý niệm dung nhập hỗn độn. Sau đó hỗn độn bị trật tự bao trùm, pháp tắc thành lập, hoàng vũ sao trời chiếu rọi. Cổ ý niệm này được xưng là đạo. Thiên đạo cũng hoặc là đại đạo. Đạo xuất hiện, khiến hỗn độn có trật tự hóa thành thiên địa, đại hành kỳ đạo. Không gian, nhân quả, tuế nguyệt, theo thời thế mà sinh. Bởi vì đại đạo sớm xuất hiện, trật tự thành lập, khiến hắc quả còn chưa thành thục, sớm rơi xuống, trở thành một bộ phận trong thiên địa. Sau đó tiên thiên sinh linh xuất hiện, thái sơ tạo vật biểu lộ ra. Cường giả khắp nơi đều có. Nhân tộc là tại vô số năm sau mới xuất hiện. Tại thời đại tiên thiên sinh linh kia, nhân tộc thật thảm thương, tốc độ tu luyện của bọn hắn chậm chạp, phải thừa nhận vô tận áp bách. Dù cho nhân tộc số lượng rất nhiều, cũng không cách nào thay đổi gì. Tiên thiên sinh linh có phương pháp tu luyện bẩm sinh, phù hợp thiên địa, cùng đạo song hành. Nhân tộc không có gì, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Bọn hắn sẽ theo tiên thiên sinh linh tìm kiếm lực lượng, cho dù là một gốc thanh liên, đối với bọn hắn mà nói cũng là trợ lực lớn lao. Bọn hắn có thể quan sát, có thể rút ra, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhân tộc đang từng chút xúc tích lực lượng. Nhưng mà có một ngày, tiên thiên sinh linh nhìn trúng bọn hắn, đem hắn nô dịch. Nhân tộc phản kháng, 10 không còn một, cuối cùng y nguyên không thoát khỏi vận mệnh nô dịch. Nhân tộc phong phú, nhưng khi đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ bị thanh tẩy một lần. Vô số nhân tộc tự dưng bị diệt sát, khác biệt với tiên thiên sinh linh, nhân tộc cũng không phải là vô cấu chi thể, cho nên bị phỉ nhổ, bị coi là đồ vật bẩn thỉu. Nhưng nhân tộc vẫn còn đang nỗ lực sống sót. Mãi đến có một ngày, một hài nhi thường thường không có gì lạ được sinh ra. Sự xuất hiện của hắn cũng không dẫn tới bất luận kẻ nào quan tâm. Hắn từ nhỏ liền bị quán thâu tư tưởng nô lệ, chính bản thân hắn cũng là như vậy cho rằng. Mãi đến có một ngày, hắn nhìn xem phụ mẫu, muội muội mà mình yêu thích nhất bị thanh tẩy, hạt giống cừu hận liền được chôn xuống. Hắn bí mật quan sát, trong thân thể phát họa tiên thiên hoa văn. Hắn thiên phú kinh người, càng tìm được con đường của chính mình. Không hơn trăm tuổi, liền đã trở thành người mạnh nhất nhân tộc, nhưng hắn tự biết không phải đối thủ của tiên thiên sinh linh. Chỉ có thể ngụy trang chính mình, tiếp tục sống tạm, chờ đợi ngày trả thù. Năm hắn 200 tuổi, hắn giết một tiên thiên sinh linh, đạt được một quả trái cây màu đen. Thấy nó trong nháy mắt, hắn liền biết được cơ duyên lớn nhất của mình đã tới, đó là khí tức hắn không thể nào hiểu được. Ngàn năm sau, mới đến kỳ thanh toán. Lần này tiên thiên sinh linh vốn cho rằng sẽ thuận lợi như thường ngày. Song lần này nhân tộc ra tay trước, một vị thiếu niên đánh giết một vị tiên thiên sinh linh. Nhân tộc đã gõ lên lần phản kháng lớn đầu tiên trong lịch sử nô dịch. Đại chiến bùng nổ, dưới sự dẫn dắt của vị thiếu niên kia, nhân tộc càng chiến càng mạnh, thế như trẻ tre. Cuối cùng bước ra tiên thiên sinh linh ban đầu. Như thế, nhân tộc mới ngừng bước chân, bắt đầu lui lại. Nhưng trận chiến tranh này trải qua vạn năm, nhân tộc đều chưa từng triệt để lạc bại, ngược lại bắt đầu toàn diện cuộc khởi. Vô số thiên kiêu cường giả theo thời thế mà sinh. Tiên thiên sinh linh chấn kinh, hiểu rõ nếu tiếp tục trì hoãn, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn bắt đầu đoàn kết, muốn đem nhân tộc triệt để hủy diệt, không cho phép lại đứng lên. Một ngày này, khi thiếu niên quan sát trái cây màu đen, đột nhiên thấy được thần niệm của trái cây màu đen. Đối phương nói cho hắn biết, nó cùng thiên đạo đồng nguyên, chỉ cần dung hợp nó, liền có thể được thiên đạo tán thành, cùng đạo cùng tồn tại, thoát ly nhân tộc sừng sững trên đỉnh thiên địa. Nhưng mà thiếu niên chưa từng lưỡng lự, trực tiếp cự tuyệt trái cây màu đen. Hắn cáo tri nó, thiên đạo bất nhân, dùng nhân tộc làm chó rơm, hắn muốn thành lập nhân đạo, thảo phạt thiên đạo. Sau đó, trong nhân tộc truyền ra thanh âm. Thiên đạo bất nhân, nhân đạo đương lập. Vạn cổ nhân tộc, xây dựng mới thiên. Thừa nhận tân thiên vận, đúc nên bất hủ đại đạo. Hắn tự xưng là định đạo thượng tôn thừa vận đạo quân. Lấy vạn cổ nhân đạo làm hạch tâm. Hắn bắt đầu phạt thiên chi lộ. Giang Hạo đứng trên đội thuyền, nhìn lão giả trước mắt, khẽ nhíu mày. Qua câu chuyện này mà xem, thừa vận cũng không phải là nhân vật nguy hiểm gì. y là một hoàng giả chiến đấu vì nhân tộc. Xét về công tích, y vượt xa nhân hoàng. Đây là việc thành lập nhân đạo, trực tiếp đối kháng thiên đạo. Khi đó, tiên thiên sinh linh tuyệt đối không phải loại thiên linh tộc ngày nay có thể sánh được. Đối phó bọn họ, còn chưa đạt đến mức độ để thừa vận đạo quân, đấng định đạo thượng tôn, phải thành lập nhân đạo. Càng không đến mức phải đi đến con đường phạt thiên. Đã đủ rồi. Với thực lực định đạo của thừa vận, y có thể một ngón tay trấn áp long tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc hiện nay. Sau đó thì sao? Giang Hạo nhìn lão giả hỏi. Từ tình huống lúc này có thể thấy, chắc chắn sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa, đó cũng không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng rất tò mò, thừa vận thắng rồi sao? Hắn cũng hỏi như vậy. Thắng sao? Lão giả cười khổ nói, kẻ thua tức là thắng ư. Đối với cá nhân hắn mà nói là thua, nhưng nói chung thì hắn lại thắng. Giang Hạo nhíu mày, đối phương không nói rõ ràng. Bất quá, hẳn là sẽ còn tiếp tục nói xuống. Tầm mắt lão giả một lần nữa hướng về mặt biển. Lúc này hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Đó là tranh đấu. Một cuộc tranh đấu không bờ bến. Phạt Thiên Chi chiến nghe máu nóng sôi trào, thật sự muốn làm được, há lại là chuyện một sớm một chiều. Trận chiến này, gián đoạn đánh không biết bao nhiêu năm, vạn năm, mười vạn năm. Căn bản không ai nhớ rõ. Thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Tình cảnh của nhân tộc đã không còn bi ai nữa. Họ ngang hàng với tiên thiên sinh linh. Thứ hai, thiên đạo truyền xuống pháp lệnh, chấp nhận sự tồn tại của nhân đạo. Thiên đạo chủ đạo, nhân đạo phụ trợ. Cùng tiên thiên sinh linh cạnh tranh đại đạo. Chiến đấu vô số năm, tiên thiên sinh linh bắt đầu e ngại, họ cũng không muốn tiếp tục nữa. Vì vậy, họ chấp nhận nhân tộc. Còn nhân tộc, sau vô số năm chiến đấu, cũng có những ngày tháng bình yên. Chỉ cần để thiên đạo chủ đạo, và nhân đạo ở dưới thiên đạo, thì những ngày tháng an bình sẽ hoàn toàn đến. Nếu như từ chối, sẽ lại một lần nữa tiến vào đại chiến vô số năm. Nếu nhân đạo thất bại, thiên địa sẽ khó có nơi sống yên ổn cho nhân tộc. Thắng cũng phải trả giá đắt. Trận chiến này có thể tránh khỏi, chỉ cần hai bên giảng hòa. Những người ủng hộ nhân đạo, sau khi đã trải qua những ngày tháng hòa bình, người nói họ có muốn tiếp tục phát động đại chiến không? Nhất là cuộc chiến diệt chủng. Cho nên, nhân tộc xuất hiện hai luồng ý kiến hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc đã quen với cuộc sống an nhàn, bắt đầu phản đối cuộc đại chiến cuối cùng, bắt đầu yêu cầu nhân đạo thừa nhận thiên đạo. Chưa nói đến những nhân tộc an nhàn kia, ngay cả các tu sĩ nhân tộc ở tiền tuyến cũng có ý kiến khác biệt. Những gì đã có được, có thể sẽ mất đi một lần nữa vì đại chiến. Họ làm sao có thể cam lòng? Vô số năm an nhàn, vô số năm biến đổi, nhân tộc không còn một lòng. Tuyệt đại bộ phận người lựa chọn chấp nhận thiên đạo, để thiên đạo chủ đạo. Để nhân tộc và tiên thiên sinh linh chung sống hòa bình. Để đại chiến từ đó hạ màn kết thúc. Dần dần, những tiếng nói như vậy càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu công khai chỉ trích Phạt Thiên Chi chiến, cảm thấy không nên tiếp tục nữa. Thừa vận từ nơi nhỏ bé quật khởi, một lòng dẫn dắt nhân tộc phản kháng, thành lập nhân đạo, phản kháng thiên đạo. Giờ đây, ngay khi sắp thắng, lại xảy ra chuyện như vậy. Nhân tộc lại không thể ngưng tụ một lòng. Thậm chí có kẻ trong bóng tối khuyên thừa vận từ bỏ. Chỉ có một bộ phận rất ít người hy vọng cùng thừa vận tiến thẳng đến cực hạn, để nhân đạo lăng giá thiên đạo. Nhân đạo có thể không làm chúa tể, nhưng thiên đạo tuyệt đối không thể bao trùm lên trên nhân đạo. Bằng không sau này, nhân đạo sẽ không còn thời gian xoay sở. Nhưng nhân tộc lại không thể chiến đấu, bởi vì họ không còn là nhân tộc tay trắng như trước kia nữa. Họ có tất cả mọi thứ, tài nguyên tu luyện, thức ăn phong phú, địa vị cao quý. Họ không muốn mất đi những thứ đó. Cuối cùng, một mình thừa vận đi đến thiên cực hạn, hắn muốn diệt sát tất cả tiên thiên sinh linh, cũng để thiên đạo thần phục. Đại chiến vẫn bùng nổ, thiên đạo e ngại nhân đạo, nhưng thừa vận không còn đại diện cho nhân đạo nữa. Vì vậy, thiên đạo trực diện xung đột với thừa vận. Tiên thiên sinh linh là những kẻ chịu trận đầu tiên. Ngày đó, trên cửu thiên bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó là những ngày tháng tiên thiên sinh linh kêu rên. Do thiên đạo tranh đấu với thừa vận, một số tiên thiên sinh linh chưa từng tham chiến đều bị thiên đạo tước đoạt lực lượng, vì thiên đạo muốn đối kháng thừa vận. Trận chiến này chỉ kéo dài 3 tháng. Thừa vận chiếm thế thượng phong vào phút cuối, nhưng hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ngay khoảnh khắc đó, thiên đạo truyền đến âm thanh của đại đạo, cáo tri thừa vận rằng một khi chữ này giáng xuống, pháp tắc thiên địa sẽ sụp đổ, thừa vận đã không thể chịu đựng được thiên địa này nữa, vạn vật sẽ đổ nát, sinh linh sẽ diệt vong. Đối mặt với uy hiếp như vậy, Thừa Vận không chút do dự, liền muốn triệt để trấn áp thiên đạo. Kỳ thực hắn vô lực giết chết thiên đạo, nhưng chỉ cần chưởng này giáng xuống, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một định nghĩa mới, nhân định thắng thiên. Ngay khi chưởng này giáng xuống, đột nhiên Thừa Vận ngây người. Hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn lại. Đạo của hắn bắt đầu bóp méo, biến hóa sang màu đen kịt. Hắn biết được nhân tộc đã phản bội hắn, phóng ra trái cây màu đen. Khi đó, trên đại địa truyền đến tiếng cười điên cuồng. Kẻ đó cười lớn nhìn về phía Thừa Vận và thiên đạo, nói rằng Thừa Vận đã thành tựu mình. Bởi vì Thừa Vận đã quan sát hắn đi ra con đường tu hành. Giờ đây, đại đạo của Thừa Vận đã tan vỡ, liền có thể bị hắn dung hợp hoàn hảo. Thiên đạo trọng thương, đại đạo của Thừa Vận sụp đổ, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn sắp trở thành đạo duy nhất ở nơi đây. Sau đó thiên địa sẽ đi theo đạo của hắn. Thiên đạo, nhân đạo, đều sẽ không còn tồn tại. Khi trái cây màu đen hấp thu đại đạo, luồng khí tức đại đạo vạn vẹo thuộc về nó đã bao trùm cả vùng. Nhân tộc bị hắn điên cuồng hấp thu. Vô số nhân tộc chết đi trong tiếng kêu thảm thiết. Họ thậm chí không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Thừa Vận nhìn tất cả những thứ này, nhưng lại đành bất lực. Chỉ là hắn nhìn về phía thiên đạo, cuối cùng quay đầu nhìn về phía bóng hình người ngưng tụ từ hắc ám vạn vẹo. Cuối cùng, hắn vung một chưởng đánh vào thân thể của kẻ được gọi là Thừa Vận mới. Chưởng này tách rời không gian, thời gian, đại đạo. Trực tiếp đánh Thừa Vận ra ngoài, đánh ra khỏi thiên địa. Thấy vậy, thiên đạo bắt đầu mang theo hiện thế trốn thoát. Còn Thừa Vận, tận mắt chứng kiến tiên thiên sinh linh đã chết hết, không còn gì khác để lưu luyến. Hắn hóa thành những điểm sáng rồi tan biến. Nhưng đạo của hắn toàn bộ biến thành đen kịt và vạn vẹo. Sau đó, Thừa Vận mới ra đời, nhân đạo triệt để diệt vong. Khi đó, trong nhân tộc, chỉ có một phần cực nhỏ những người đi theo Thừa Vận được thiên đạo mang đi cùng, còn lại toàn bộ nhân tộc trở thành chất dinh dưỡng của Thừa Vận mới. Khi thiên đạo ra đời, đại đạo của nó không đầy đủ, cần phải bổ sung. Thừa Vận dùng thứ này để triệt để thay thế thiên đạo. Nhờ sức mạnh Thừa Vận, kết hợp với ưu thế của bản thân, hắn đã khiến thiên đạo không còn là đối thủ. Đặc biệt là khi bị Thừa Vận làm hao mòn, nhân đạo đã mơ hồ lấn át thiên đạo. Mặc dù nhân đạo tiêu vong, nhưng sức mạnh Thừa Vận chính là đại diện. Sau trận đại chiến này, Thừa Vận mới trở thành người chiến thắng lớn nhất. Còn thiên đạo thì bắt đầu bỏ trốn. May mắn là ngay cả hắn cũng không thể ngay lập tức hoàn toàn dung hợp đạo của Thừa Vận. Hắn cần rơi vào trạng thái ngủ say mới có thể dung hợp tốt hơn. Nhưng dù ngủ say, dù bị đẩy ra khỏi hiện thế, Thừa Vận mới vẫn có thể bám riết đuổi theo hiện thế. Hắn cũng không vội vàng, mà chờ đợi đại đạo hiện thế xuất hiện, để trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Hắn càng mạnh mẽ thì phát giác càng nhanh, mà tới cũng càng nhanh. Bởi vì hắn cần điều đó. Khi chất dinh dưỡng đầy đủ, thiên đạo sẽ không còn khả năng dãy dụa nữa. Lão giả nói xong nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, kể mặc dù không quá chi tiết, nhưng câu chuyện đại khái là như vậy, khi đó ta còn chưa ra đời. Một số ký ức này có nguồn gốc từ thiên đạo. Nhân tộc thật sự là sinh linh thần kỳ, trong tuyệt cảnh, bọn họ có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nhưng trong an nhàn, bọn họ thậm chí có thể hủy diệt tất cả. Tiên thiên sinh linh chẳng phải cũng có thể hủy diệt tất cả sao? Giang Hạo mở miệng cười nói. Nghe vậy, lão giả nở nụ cười nói, thế nhưng tiên thiên sinh linh không thể ở trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích. Giang Hạo yên lặng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mọi việc lại diễn ra theo một quá trình như vậy. Cuối cùng Thừa Vận lại bại bởi nhân tộc ư? Là loại yêu ngôn hoặc chúng nào có thể khiến những người kia gỡ bỏ phong ấn trái cây màu đen? Giang Hạo khẽ thở dài trong lòng. May mắn là hắn không phải loại người như Thừa Vận. Vậy Thừa Vận hiện tại, thực ra là trái cây màu đen kia, nhưng lại sở hữu đạo của Thừa Vận trước đây ư? Giang Hạo hỏi. Lão giả cười gật đầu, cho nên hắn sẽ không tùy ý ngươi trưởng thành, tất nhiên sẽ đến trước tiên. Dù sao không ai quen thuộc mùi vị của loại người như ngươi hơn hắn. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Hơn nữa hắn sắp thành công rồi, sắp sửa bổ sung đầy đủ đại đạo. Cựu thiên đạo không thể dãy dụa, tân thiên đạo cũng không thể thoát thân. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, vì sao tân thiên đạo cũng không thể đối kháng. Cựu thiên đạo bị đánh tan đại đạo pháp tắc, nhưng tân thiên đạo thì không. Lão giả thở dài nói, ngay bởi vì tốc độ trưởng thành của Thừa Vận càng nhanh. Mặc dù thái cổ âm dương ma bàn đã mài mòn cả hai, nhưng hỗn độn vẫn tồn tại như cũ, đạo của chúng vẫn còn dấu vết. Thừa vận lại quật khởi, thiên đạo lại thành lập pháp tắc. Khi thiên địa thành hình, thừa vận cũng sẽ tỉnh lại, lại khôi phục tình huống như trước. Chỉ là một vòng luân hồi mà thôi. Giang Hạo rất tò mò, kẻ thiên đạo đã trốn thoát bằng cách nào? Lão giả đối với điều này cũng hơi có chút hứng thú, nói, ngươi có biết về thời gian không? Biết một chút. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có cảm thấy thời gian là một đường thẳng không? Lão giả cũng không đợi Giang Hạo trả lời, tiếp tục nói, thời gian, tuế nguyệt, chẳng qua chỉ là những khái niệm miêu tả sự vận hành của đại đạo. Ngươi có thể coi tuế nguyệt như sự biến hóa của thiên, nhưng bản chất thực ra lại là dấu vết của sự đào vong của thiên đạo. Dấu vết này không phải là một đường thẳng mà có thể là gợn sóng, cũng có thể là sự nhảy vọt. Càng sao chết, càng có thể tranh thủ thời gian. Đáng tiếc sau này không thể thoát thân, thánh nhân đương thời bị dồn đến tuyệt lộ, thiên đạo không thể trốn thoát được nữa. Cuối cùng, thánh nhân chặt cây hắc bạch kia, lấy tuế nguyệt làm chất dẫn lửa, lấy 3000 đại đạo làm căn cơ, lấy vô số sinh linh làm vật tế, mang theo tín niệm không cam lòng, rèn đúc ra cối xay hy vọng. Khi thánh nhân không cam lòng, cối xay xoay 3 chuyển, thiên địa lại mở ra. Lão giả thu lại hình ảnh trên mặt biển, một lần nữa trở về bên bàn ghế, nói, đại khái chính là quá trình như vậy. Nếu là ngươi, ngươi sẽ giúp ai? Giang Hạo lắc đầu, người ta cũng không phải loại người như vậy, ai ta cũng không giúp cả. Ngừng lại một lát, hắn lại nói, sau đó thiên đạo dựa vào nhân tộc ư. Lão giả rót cho mình nước trà, nói, đúng vậy. Nhân đạo xuất hiện khiến thiên đạo không thể không thừa nhận, nhân tộc mới là nhân vật chính của thiên địa. Hơn nữa thiên đạo đã không thể phủ nhận nhân tộc. Đây là kết quả trận chiến của thừa vận kia mang lại, thiên địa đều sẽ khắc họa nhân đạo. Mà không thể xảy ra chuyện như vậy như ban đầu nữa. Cho nên mặc dù thừa vận đã chết, nhưng hắn lại chiến thắng tất cả. Không một kẻ phản bội nào thoát được, còn những kẻ tùy tùng hắn lại trở thành hy vọng của thiên đạo. Nhưng lại để lại một thừa vận mới cho thiên địa. Vậy thắng thua thì sao đây? Cho tới nay, mặc kệ thiên đạo cố gắng thế nào, nhân tộc tu luyện ra sao, đều không thể thoát khỏi thừa vận. Mãi cho đến. Lão giả nhìn về phía Giang Hạo nói, mãi cho đến khi ngươi đến, ngươi là người định đạo thứ hai, cũng là người định đạo trẻ tuổi như vậy đầu tiên. Giang Hạo lắc đầu, cho chỉ định đạo thôi thì không đủ, sức mạnh thừa vận vượt xa sự định đạo. Lão giả cũng không nói thêm điều này, bởi vì hắn không hiểu. Lúc này, đội thuyền dừng lại. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện chiếc thuyền dừng lại trong hư không. Phía trước có một cái cây, chỉ là đã sớm bị chặt mất rồi. Đến rồi. Lão giả nhảy lên đi tới bên gốc cây. Giang Hạo cũng đi theo xuống, nhìn gốc cây cứng cáp, hơi có chút ngoài ý muốn, cây này chính là cây hắc bạch kia ư. Đúng vậy, ta không biết ngươi gọi nó là gì, nhưng nơi này có một phần lời răng do thánh nhân lưu lại, có khí tức tương quan với thiên đạo, có lẽ sẽ có ích nhất định đối với ngươi. Lão giả mang theo ý cười nói. Giang Hạo nhìn người trước mắt nói, cho nên tiền bối cũng nên rời đi rồi ư. Đúng vậy. Lão giả vuốt cằm nói, ta ở chỗ này chờ đợi vô số năm, chính là đang chờ ngươi. Thấy ngươi, ta liền hiểu ra thiên địa nơi đây là có hy vọng. Mặc dù bản ý của ngươi không phải cứu thế, nhưng những chuyện ngươi làm, xét đến cùng là đang cứu thế. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, không phải ai cũng sẽ cảm kích ngươi. Thậm chí có người sẽ oán hận ngươi, bởi vì sự tồn tại của ngươi khiến thừa vận đến nhanh hơn. Điều ngươi cần làm, chính là không để bọn họ có cơ hội ảnh hưởng ngươi. Ví như các ngươi đi theo đạo vong tình, căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Nghe vậy, lão giả lại thở dài một tiếng, thì nếu năm đó nhân tộc có thể đồng lòng với thừa vận, căn bản sẽ không phát triển thành cục diện hiện tại. Có lúc ta cũng vì thừa vận mà tiếc nuối. Hắn chưa từng thay đổi, thế mà những người khác lại thay đổi. Đồng tử và phân thân của thừa vận là thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả khẽ hạ mi mắt nói. Đó là ánh sáng còn sót lại của thừa vận, chẳng qua thừa vận mới đã tiếp xúc với những thứ này. Và bị hắn sử dụng. Nhưng tất cả lại là lựa chọn của thừa vận. Nói một cách đơn giản, đồng tử là lựa chọn của thừa vận ban đầu. Nói cách khác, ngươi là do thừa vận ban đầu tuyển chọn. Hắn đã lựa chọn ngươi. Tân thiên đạo và cựu thiên đạo đều chưa từng lựa chọn ngươi. Giang Hạo hiểu rõ. Như vậy, hắn ít nhiều cũng đã hiểu toàn bộ quá trình. Thừa vận mới sinh ra, cần bù đắp đại đạo, bắt đầu chờ đợi đại thế, coi tất cả mọi người là chất dinh dưỡng, cứ thế tuần hoàn. để đối kháng thừa vận, thiên cực hung vật đã được rèn đúc ra, nhưng đều không có hiệu quả. Mãi cho đến cuối cùng, thánh nhân xuất hiện, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Dù thiên đạo có bỏ trốn thế nào đi nữa, đều sẽ bị thừa vận đuổi kịp. Cho nên có thái cổ âm dương ma bàn, cho nên có thế giới mới hiện tại và tân thiên đạo. Giang Hạo thở vào một hơi nặng nề, hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. Thừa vận hiểu rõ nhất ý nghĩa của định đạo. Nếu hắn biết được điều đó, thì sẽ không để lại cho Giang Hạo quá nhiều thời gian. Xem ra như vậy, mấy chục năm là điều không thể. E rằng chỉ còn mấy năm mà thôi. Thời gian đã gần đến lúc rồi, ngươi hãy đến lĩnh hội những điều còn sót lại ở nơi đây. Nếu ngươi còn có bất kỳ nghi vấn nào, cuốn sách này sẽ cho ngươi biết đáp án. Nói xong, lão giả trao cuốn sách mà hắn vẫn luôn giữ cho Giang Hạo. Đối với ngươi mà nói, thế giới này gần như không có bí mật gì cả. Nếu có, đó là vì ngươi chưa từng đích thân cảm thụ nó. Lão giả bổ sung thêm một câu. Nói xong, thân ảnh hắn bắt đầu tiêu tán, dần dần hóa thành hào quang, dung nhập vào trong rễ cây. Hy vọng ngươi có thể tìm ra được cách để giành chiến thắng của hắn. Tiếng nói vừa dứt, lão giả liền triệt để tiêu tán. Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 2000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 099, để phu quân ngươi thành lập nhân đạo. Lão giả biến mất. Nhanh hơn so với dự đoán của Giang Hạo. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ còn đưa mình ra ngoài, ai ngờ lại cứ thế rời đi. Thân là cựu thiên đạo dung hợp với thánh nhân, đáng lẽ phải kiên trì rất lâu mới đúng chứ. Giang Hạo nhìn cuốn sách trong tay, hơi cảm khái. Tuy nhiên, hắn thực sự vẫn còn một vấn đề. Hầu hết mọi thứ trong thiên địa này, hắn đều đã biết được. Điều mà hắn vẫn chưa biết được bây giờ, chính là sự hình thành của di vong chi địa và thi giới. Nhưng sự hình thành của thi giới hẳn là có liên quan đến cựu thiên đạo, cũng không tính là chuyện gì đặc biệt. Thế giới khởi động lại, hài cốt của thế giới của bám vào thế giới mới, không tính là chuyện gì đặc biệt. Chỉ là di vong chi địa vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, chỉ cần lật ngược cuốn sách này của thế giới là có thể biết được rồi. Nếu vẫn không biết, vậy thì cứ đi xuống xem xét một chút là có thể hoàn toàn xác định. Thở ra một hơi, Giang Hạo tại đoạn cây trước mặt ngồi xuống. Hắn hồi tưởng lại sự thừa vận của nhân đạo. Trước kia, thừa vận định đạo, thành lập nhân đạo mới có thể phạt thiên. Sau này, khi giao thủ với thiên đạo, hắn thậm chí còn có khả năng giành chiến thắng. Điều hắn dựa vào là sự lý giải đạo của thừa vận, cộng thêm quyết định đạo, ngoài ra còn có sự gia trì của nhân đạo. Như vậy mới có thể đối kháng thiên đạo. Đến đời thừa vận sau này không có nhân đạo, thế nhưng bản thân hắn lại tương đồng với thiên đạo, đồng căn đồng nguyên, chẳng qua là chưa đủ hoàn chỉnh. Như vậy, cộng thêm tất cả những gì thừa vận để lại, tự nhiên là có khả năng sánh vai thiên đạo, chờ dung hợp thành công liền có thể siêu việt thiên đạo. Mà thiên đạo mạnh mẽ, bị nhân đạo thừa vận trấn áp, xuất hiện hao tổn, cũng chỉ còn đường đào vong. Thiên đạo mới trưởng thành chậm hơn thừa vận bây giờ một bước, thì lại không còn hy vọng. Sau khi hoàn toàn làm rõ những điều này, Giang Hạo đi đến một kết luận. Hiện tại, nếu muốn thắng được thừa vận, chưa kể thời gian định đạo dài hay ngắn, còn cần một nhân đạo hoàn chỉnh. Nhưng khi đó, sự thành lập của nhân đạo phù hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Còn bây giờ? Không thể nào. Hơn nữa, nhân đạo đã thành lập, dù cho bản thân hắn thành lập ra, vẫn bị thừa vận hạn chế. Không thể nào thắng được. Dù cho nhân đạo có thể được lợi dụng trở lại, mấy năm cũng không thể thành lập thành công. Chênh lệch khá lớn. Hơn nữa, hắn còn không biết phải thành lập như thế nào. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu lĩnh hội những vật còn lại bên trong cây. Rồi sau đó, hắn chìm đắm vào trong đó. Hắn dường như nhìn thấy trong hỗn độn, một cái cây đang vặn vẹo, dần dần cắm rễ trong bóng tối, từ trong bóng tối thai nghén ra quang minh. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến một nam tử thiên tư siêu phàm, một đường leo lên tuyệt đỉnh, trưởng khống nhân quả và tuế nguyệt. Giang Hạo yên lặng trong hỗn độn. Bắt đầu lý giải mảnh hỗn độn này. Có lẽ khi hắn đã hiểu đủ tất cả những điều này, là có thể tiến thêm một bước nữa. Sau này, Giang Hạo vẫn luôn ở trong hỗn độn, hắn chưa từng nghĩ tới việc cắm rễ, cũng chưa từng nghĩ đến việc giống như gốc cây kia, đi thai nghén đại đạo của riêng mình. Thiên đạo, hoặc là nhân đạo. Bởi vì đối với hắn mà nói, đã định đạo rồi, những điều này cũng không còn quan trọng nữa. Nhân đạo xuất hiện kỳ thực chỉ là để thảo phạt thiên đạo xuất hiện cũng chỉ là để xua tan hỗn độn. Cho nên, đi con đường này chính là đang đi đường vòng. Điều hắn muốn làm bây giờ chỉ có thấy rõ và ngộ ra. Chỉ cần tất cả các đạo trước mặt hắn đều có dấu vết để lần theo, vậy thì đủ rồi. Hắn có con đường của riêng mình muốn đi. Sau đó là một quá trình lĩnh ngộ dài đằng đẵng. Lần này, hắn gặp phải dấu vết của đại đạo mà trước đó chưa bao giờ từng gặp. Đối với hắn mà nói, đây là một sự trợ giúp lớn lao. Trên mặt sông trong veo, hai người vốn đang thả câu bỗng nhiên sững sờ. Cuối cùng, bọn họ liếc nhìn nhau. Sắc mặt hai người lộ ra vẻ mỉm cười. Rồi thu cần câu lại, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và những người khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hồng Vũ Diệp lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện đã xảy ra bên trong. Tiên tử nói đúng, quả thực không còn bao nhiêu thời gian nữa, thừa vận đến rất nhanh, thật sự rất nhanh, thế giới bên ngoài hẳn là sắp có đại biến. Lúc này, người đàn ông lớn tuổi đang thả câu cảm khái nói, cả chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến, phu quân ngươi thế mà triệt để bước ra khỏi hỗn độn, e rằng đã lý giải gần như xong xuôi. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ xuất hiện. Chỉ là không biết hắn có nguyện ý thành lập lại nhân đạo hay không. Nhân đạo? Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Thiên đạo tương ứng với nhân đạo, chỉ cần thành công thành lập nhân đạo, như vậy sẽ có thêm nhiều phần thắng hơn. Lão giả thả câu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, kể ta có nhân đạo ấn, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giao cho ngươi, để ngươi giao lại cho hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, cuối cùng lắc đầu nói, kể ta cự tuyệt. Nghe vậy, lão giả thả câu hơi ngoài ý muốn. Các tử sĩ vốn đang hưng phấn đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Nhân đạo, tương ứng có thể là thiên đạo. Thành lập nhân đạo chẳng phải là trở thành chúa tể nơi đây sao? Chỉ là công chúa đã cự tuyệt, bọn họ không thể phản bác. Tuy nhiên, sự kinh ngạc vẫn phải có. Lão giả thả câu lộ vẻ khó hiểu, cái tiên tử vì sao lại cự tuyệt? Nhân đạo chính là xây dựng dựa trên nhân tộc, đúng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Lão giả thả câu gật đầu. Vậy nếu nhân tộc không đồng lòng thì sao? Với sự quyết đoán của phu quân tiên tử, tự nhiên sẽ có khả năng nghĩ ra biện pháp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng. Nghĩ ra biện pháp ư? Cần loại biện pháp nào? Cái gọi là nhân đạo chẳng qua là đang kéo chân sau phu quân ta. Hắn đi thẳng trên con đường đại đạo, bây giờ các ngươi lại làm cho hắn lẫn lộn đầu đuôi, quay về thành lập nhân đạo, đi nghĩ biện pháp để bọn họ gạt bỏ thành kiến, đạt thành nhất trí sao? Các ngươi thất bại không phải là không có lý do. Thành lập nhân đạo, vậy thì nơi đây sẽ có tiếng nói của bọn họ. Mà điều phu quân ta muốn rất đơn giản, nơi đây sẽ chỉ có tiếng nói của một mình hắn. Thiên đạo, nhân đạo, hay những thứ khác, nếu muốn hắn chấp nhận thì phải nguyện ý, còn nếu không nguyện ý. Nàng không lên tiếng nữa. Nghe vậy, hai người thả câu hơi kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Tựa như một chuôi đao sắp tuốt ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt đường sống của họ. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, Thiên Cửu Thập Lục và những người khác lập tức xuất đao. Chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể xông lên chém hai vị tiền bối không rõ danh tính này dưới đao. Đương nhiên, không nhất định có thể chém giết. Nhưng, tuyệt đối sẽ không để công chúa cảm thấy nàng là một người. Dù cho chết, những tử sĩ như bọn họ cũng sẽ chết trước công chúa. Hai vị người thả câu gượng cười hai tiếng nói, rồi chỉ đùa một chút thôi, các vị không cần phải như thế. Hai vị tiền bối đã già rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, nói, hay cũng nên nghỉ ngơi thôi. Tiên tử nói có lý, chúng ta quả thực đã già, và quả thực không thể đặt mong muốn của mình lên người các ngươi nữa. Lão giả cảm khái nói, rồi chỉ là có chút không cam lòng, nhân đạo đã từng rực rỡ, lẽ ra nên thay đổi hoàn toàn kết cục. Cuối cùng lại tiêu tán trong vô tận năm tháng. Chúng ta vốn dĩ là người đã chết, không cần lưu luyến gì nữa, đúng là nên nghỉ ngơi. Lúc này, người trẻ tuổi đang thả câu mỉm cười nói với người lớn tuổi đang thả câu. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Cửu Thập Bát và những người khác nói, để ta có một phần truyền thừa muốn trao cho các ngươi, có cần không? Ba người nhìn về phía công chúa. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không nói gì. Thế là, Thiên Cửu Thập Bát và những người khác đều bày tỏ là muốn. Bởi vì bọn họ cũng có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của hai người kia, đạt được truyền thừa của họ cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau đó, những người thả câu dần dần biến mất. Hồng Vũ Diệp và những người khác chờ đợi rất lâu tại nguyên, có lẽ mấy tháng, cũng có thể là một hai năm. Cho đến ngày nọ, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức từ sâu bên trong bùng lên. Không gian chấn động, thiên địa lay động. Tự hồ có người đã mở ra một cánh cửa, rồi bước ra. Dưới đây là bản biên tập lại. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, biết được phu quân nàng đã xuất quan. Còn có một chương, ngày mai sẽ viết. Dưới sự tính toán cẩn thận, tháng này hẳn là tháng cuối cùng trọn vẹn. Nhìn về phía trước, đại đạo chân ý đang phun trào. Thiên Thất Thập Bát cùng những người khác đều chấn động tột độ. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn dường như trông thấy đại đạo chi môn, chúng quần diệu. Nhất là khi đạo thân ảnh kia xuất hiện, dường như ẩn chứa thiên uy huy hoàng. Đó là chúa tể vạn vật. Cơ thể bọn hắn không ngừng run rẩy, lực lượng đại đạo trở nên tái nhợt. Thậm chí ngay cả dũng khí dương đao cũng tan biến gần hết. Trong lúc bọn hắn vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ, đạo thân ảnh kia chợt xuất hiện trên đội thuyền của bọn hắn. Hắn tiến đến bên cạnh công chúa. Bọn hắn cắn răng, muốn phản kháng nhưng lại khó mà nhúc nhích. Sau đó, tất cả áp lực trong khoảnh khắc tan biến. Một giọng nói mang theo ý cười cũng theo đó truyền đến, "Ê công chúa, ta đã trở về." Trong khoảnh khắc đó, ba người họ cảm giác như có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu. Khi quay đầu nhìn lại lần nữa, bọn hắn bất ngờ trông thấy Phò Mã Gia Thiên Lục, người đã mất tích bấy lâu. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Do áp lực tan biến, bọn hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thế nhưng, điều này cũng không quan trọng. Lúc này, bọn hắn lần đầu tiên nhận thức rõ ràng Phò Mã Gia cường đại đến mức nào. Đối với hắn mà nói, chúng sinh tựa như sâu kiến. Ngay cả tiên nhân như bọn hắn cũng vậy. Phò Mã lần này rời đi đã hơn một năm rồi. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, "Vì vậy ta đã 493 năm rồi sao?" "Đúng vậy." Hồng Vũ Diệp gật đầu nhìn Giang Hạo, mang theo chút mỉm cười nói, "Kể trước kia ta cảm thấy ngàn 500 năm cũng chỉ là trong chớp mắt, nhưng giờ đây một ngày lại bằng một năm." Nghe câu nói này, Giang Hạo ngẩn người nhìn người trước mặt. Cuối cùng, hắn cười nói, "Để chúng ta trở về thôi, cùng công chúa nói sơ lược những gì ta đã biết lần này." "Ngươi còn muốn đi tìm ai đó sao?" Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Giang Hạo gật đầu, "Kẻ ta đã biết sự chênh lệch với Thừa Vận, mặc dù đang cố gắng làm gì đó, nhưng ta vẫn không tìm thấy hắn, chúng ta cần một vị thánh nhân." Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, "Vì vậy hãy đi tìm Nại Hà Thiên." Giang Hạo lộ ra ý cười, "Kẻ tốt, chúng ta đi tìm Nại Hà Thiên." Sau đó, hai người đứng ở mũi thuyền, Giang Hạo khẽ vẫy tay, đội thuyền liền bắt đầu tiến về phía trước. Thiên Cử Thập Bát cùng những người khác thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn do dự một chút rồi vẫn hỏi, "Ê Phò Mã Gia, đây là con đường rời đi sao?" "Đúng vậy." Giang Hạo nhìn bọn hắn gật đầu. "Tiến về phía trước chính là con đường rời đi sao?" Thiên Thất Thập Bát hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, "Ê phương hướng của ta chính là con đường rời đi." Ba người cảm thấy điều này cũng dễ hiểu, dù sao. Cảnh tượng vừa rồi, bọn hắn thật lâu không cách nào quên. Đó là một sức mạnh to lớn đến nhường nào. Và khi đội thuyền rời đi, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một ấn ký rơi xuống trước mặt Giang Hạo, hy vọng Giang Hạo có thể mang nó rời đi. "Nhân đạo ấn sao?" Giang Hạo tiện tay vẫy một cái, ấn ký liền rơi vào trong tay hắn. Trên đó có vạn vật sinh linh, có cảnh mọi người đồng tâm hiệp lực. Luôn có người đi ở phía trước, mong muốn tranh thủ vì những người phía sau. Không chỉ là thời đại ban đầu, mà còn có những thời đại sau này không ngừng phản kháng Thừa Vận. Tất cả bọn hắn đều chỉ vì thiên thu hậu đại, vì thiên đạo và nhân đạo. Lúc này, nhân đạo ấn xuất hiện hào quang yếu ớt, tự hồ muốn dung nhập vào thân thể Giang Hạo. Thế nhưng, Giang Hạo khẽ lắc đầu nói, "Thì không cần như thế. Nhân đạo có tồn tại hay không, cũng không phải do một ấn ký có thể quyết định, quyền chưởng khống vẫn nằm trong tay vạn vật sinh linh. Một ấn ký không thể đại biểu điều gì, cũng không thể nắm giữ nhân đạo. Năm đó Thừa Vận cũng không có ấn ký này, đây là sau này mới ngưng tụ mà thành. Nó chỉ có thể đại biểu cho việc đã từng có người chống đỡ nhân đạo mà thôi." "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng..." Giang Hạo nhìn ấn ký trong tay, bình tĩnh mở miệng, "Để ta biết kết cục này không phải là điều các ngươi mong muốn, nhưng chuyện xưa cũ đã kết thúc, bây giờ chuyện xưa mới bắt đầu. Nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng vậy. Cuối cùng bọn họ muốn sống trong tương lai, chứ không phải mãi mãi hồi tưởng và truy đuổi quá khứ. Tu sĩ chúng ta ngự kiếm phi hành, tất nhiên là nhìn về phía trước. Đại La sẽ có, thánh nhân cũng sẽ có, định đạo đương nhiên sẽ không ít. Quá khứ có Thừa Vận, tương lai tự nhiên sẽ có người siêu việt thừa vận, mạnh hơn cả thiên đạo. Nếu như các ngươi mãi mãi chưa từng nhìn thấy, vậy thì ta liền đến làm người đầu tiên đó. Nói đến đây, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng nhân đạo chi ấn trong tay lên, sau đó thả lại vào thiên địa, rồi có lẽ các ngươi không thể gặp được, nhưng đạo của ta chính là điều ta nói. Không có những nỗi lòng phức tạp như vậy, cũng không có những lý niệm vĩ đại. Nói xong, Giang Hạo quay đầu điều khiển đội thuyền rời khỏi mảnh không gian này. Trong khoảnh khắc, trên dòng sông xuất hiện đạo âm, trên bầu trời xuất hiện đạo hình. Có thể muốn lắng nghe, nhưng mãi mãi không thể nghe được. Muốn quan sát, rồi lại không nhìn thấy. Đại âm hy thanh, nghe mà không nghe thấy, đại tượng vô hình, nhìn mà không thấy. Tràn ngập thiên địa, bao trùm lục cực. Trong khoảnh khắc đó, ba vị tử sĩ đều cảm nhận được đạo của Phò Mã Gia, vô hình vô tướng, không thể nào hiểu được. Sau đó, bọn hắn cảm thấy con thuyền xuyên thấu không gian, xuyên thấu thời gian, cuối cùng rơi xuống mặt biển trong veo. Gió biển thổi tới, bầu trời xanh thẳm, lơ lửng vài cụm mây trắng. Ánh nắng từ trên cao chiếu rọi xuống, khiến người ta có cảm giác không thể mở mắt ra được. Chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Thiên Cửu Thập Bát có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói, kẻ thi hải sao lại có bầu trời như thế này? Là hiện thế. Thiên Thất Thập Bát mở miệng nói. Nghe vậy, ba người nhìn về phía Phò Mã Gia. Đúng là hiện thế, chúng ta đã ra ngoài rồi. Giang Hạo nhìn bầu trời xanh thẳm rồi mở miệng. Kỳ thực, bầu trời tuy vẫn xanh thẳm, thế nhưng đã có một tia khói đen. Ảnh hưởng của thừa vận đã tới. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, bên ngoài tất nhiên đã phát sinh biến hóa to lớn. Rốt cuộc đã biến thành tình huống nào thì không thể biết được. Trước đó Liễu đã nói, đại tiên sinh có để lại gì đó. Cho nên hẳn là đã có chút chuẩn bị, có lẽ đã thu nhỏ nguy hiểm lại. Thế nhưng dù cho có nhỏ đến mấy, đó vẫn là thừa vận. Dựa vào lực lượng đại thế hiện tại thì quả quyết là không đủ. Oanh. Đột nhiên, từ những phương hướng khác truyền đến tiếng oanh kích của lực lượng. Điều này khiến Thiên Cửu Thập Bát cùng những người khác quay đầu nhìn lại. Lúc này, phía bên kia có sức mạnh lao nhanh, một loại vạn vẹo đang xuất hiện. Chạy trốn ư? Các ngươi thượng quan nhất tộc, thế mà còn dám cự tuyệt gia nhập chúng ta, thật không biết các ngươi lấy đâu ra dũng khí đó, đây là cơ duyên lớn lao đấy. Lúc này, một nam tử đứng lơ lửng trên không, khí tức hắc ám đại đạo cường đại tỏa ra từ trên người hắn. Hắn bóp méo không gian, khiến trật tự tiên đình vỡ vụn. Thượng quan nhất tộc chúng ta đã từng chọn sai, lần này nhất định sẽ không sai nữa. Lúc này, một nam nhân trung niên gầm thét. Trên người hắn có khí tức đại đạo bắn ra, trực tiếp phá vỡ từng tầng vòng vây, mang theo vài tộc nhân trẻ tuổi phá vây. Khi bọn hắn trông thấy đội thuyền phía trước, con ngươi co rụt lại. Bởi vì con thuyền này có chút quỷ dị. Mà càng như vậy, càng cho thấy đối phương đáng sợ và mạnh mẽ. Một người nổi bật trong hắc ám chi đạo. Thế nhưng bốn phía đều không có con đường đào vong, không tiến về phía trước là chết, mà tiến về phía trước cũng là chết. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn mang theo người hướng về phía bên kia mà đi. Có lẽ sẽ không tệ hại như mình nghĩ đâu. Sau đó, bọn hắn đi đến trước đội thuyền, trong khoảnh khắc ba người xuất hiện, lực lượng cường đại khiến thượng quan Tề Thành thấp thỏm lo âu. Kẻ đến là ai? Có biết đây là thuyền của ai không? Thiên Cửu Thập Bát dùng giọng điệu băng lãnh, ngạo nghễ mở miệng. Giang Hào, y. Lời phát biểu như vậy vì sao lại là thế nhỉ? Không đủ khiêm tốn. Những người này chẳng lẽ không sợ chọc phải kẻ không thể chọc sao? Chương 2101, Nại Hà Thiên, Lão Bất Tử Này, 1. Trên bong thuyền, Giang Hạo nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng rất tò mò, hiện tại thừa vận đạo ra sao? Có lẽ hắn có thể nhìn trộm một chút. Một khi thiên đạo bị diệt, đạo của hắn sẽ trở thành đạo duy nhất giữa thiên địa. Liệu loại đạo này có thể phát triển được hay không, thì cũng không dễ nói. Đương nhiên, Thiên Cửu Thập Bát và những người khác nói chuyện không đủ cẩn trọng, về sau không thể mang theo nữa. Hắn quyết định để họ tự mình đến Thiên Âm Tông phát triển. Việc nói chuyện như vậy rất dễ gây phiền toái. Hơn nữa, thế giới hai người lại thêm ba người này, cũng hơi bất tiện. Người đến, hãy xưng tên ra. Thiên Thất Thập Bát lên tiếng. Lúc này, Thượng quan Kỳ Thành cảm nhận được sự mạnh mẽ của ba người, lập tức cung kính hành lễ, vì vãn bối Thượng quan Kỳ Thành, xúc phạm tiền bối, đúng là vì bị dồn vào đường cùng, hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ, vãn bối nhất định sẽ dâng đủ thù lao. Người trẻ tuổi phía sau hắn tự nhiên cũng sợ hãi đến mức không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu hành lễ. Lúc này, Thiên Thất Thập Bát nhìn về phía nơi xa, cái đạo hắc ám vạn vẹo kia, bọn họ ít nhiều cũng còn nhớ rõ. Không ngờ, ngay cả khi Hoàng Triều đã diệt vong, những thứ này vẫn còn tồn tại. Điều này tuyệt đối không phải là điềm lành gì. Khi nàng muốn bẩm báo tình hình, Giang Hạo đã lên tiếng. Hắn bảo họ dẫn người vào. Phò Mã Gia lên tiếng, họ không chút do dự, trực tiếp dẫn người lên bông thuyền. Vừa đặt chân lên bông thuyền, Thượng quan Kỳ Thành lập tức dẫn người quỳ xuống, ngày đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối Thượng quan Kỳ Thành, ắt sẽ vì tiền bối mà máu chảy đầu rơi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu nói, không cần như vậy. Thượng quan nhất tộc đã thay đổi rồi. Trước đây, Thượng quan nhất tộc không như vậy, sau khi giao dịch kết thúc, họ sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, đúng là đối tác giao dịch tốt. Thái độ hiện tại khiến người ta luôn cảm thấy việc giao dịch sẽ không thể kết thúc tốt đẹp. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ không dám đến giao dịch nữa. Càng dính líu nhiều, rắc rối cũng càng lớn. Tuy nhiên, đối phương hiện tại là người của Cố Trường Sinh, nên không cần lo lắng họ sẽ ỷ lại vào hắn. Thượng quan đạo hữu sao lại đến mức này? Đứng lên đi. Giang mổ chỉ là đi ngang qua, cũng không cứu ngươi, chẳng qua là trùng hợp có chút nghi hoặc về tình hình nơi này, muốn tìm đạo hữu hỏi thăm một chút. Trả lời vấn đề của tại hạ, coi như đôi bên không ai nợ ai. Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng. Là vùng biển xuất hiện một loại đạo hỗn loạn và vặn vẹo. Có một số người dấn thân vào đó, lĩnh ngộ đại đạo là có thể triệt để sử dụng khí tức đại đạo. Họ hấp thu càng nhiều, khí tức đại đạo trên người càng mạnh, thực lực cũng càng đáng sợ. Thượng quan Kỳ Thành khổ sở nói, ở như lẽ thường mà nói, tu luyện cần phải tăng cao tu vi, lĩnh ngộ đại đạo. Thế nhưng họ lại khác biệt, họ chỉ cần dung hợp khí tức hắc ám đại đạo là đủ. Một khi dung hợp, chỉ cần ngăn cản được sự vặn vẹo và hỗn loạn, là có thể nhảy vọt trở thành cường giả hoàn toàn mới. Trở thành chân tiên đối với họ mà nói đã là dễ dàng đến cực điểm. Số lượng lớn thành viên vạn vật trung yên đã đầu nhập vào đó, làm cho cả vùng biển trở nên hỗn loạn. Không chỉ vùng biển, các bộ phận khác cũng vậy. Thậm chí người bình thường chỉ cần kiên cường vượt qua là có thể có được lực lượng cường đại, người khác tu luyện trăm năm, họ có lẽ chỉ cần một tháng là có thể đuổi kịp. Nghe vậy, Tử Sĩ hơi ngoài ý muốn. Thế thì còn tu luyện làm gì nữa? Trực tiếp hấp thu đạo vạn vẹo này là đủ. Sẽ xuất hiện tác dụng phụ gì? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Có thể sẽ mất đi thần trí, cuối cùng trở thành cái xác không hồn, thế nhưng những người có tâm trí đủ kiên định, cơ bản đều có thể thành công. Chẳng qua là theo quá trình hấp thu, thân thể sẽ dần dần xuất hiện một số biến hóa không rõ. Có lẽ sẽ không giống người bình thường. Nhưng họ có thể sử dụng lực lượng của mình để duy trì hình dạng con người. Thượng quan Kỳ Thành nghiêm túc hồi đáp. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn nói, để xem ra tác dụng phụ dường như nhỏ hơn so với dự đoán một chút. Thượng quan Kỳ Thành vội vàng bổ sung thêm một câu, nghe nói chỉ cần vận dụng lực lượng là có thể xuất hiện một chút hỗn loạn, nếu như cưỡng chế sử dụng lực lượng, rất dễ mất đi thần trí. Nếu cảm xúc gợn sóng quá lớn cũng sẽ như vậy. Xem ra lực lượng này cũng không dễ dàng chưởng khống lắm, tuy nhiên đối với rất nhiều người mà nói, đã không cần thiên phú nữa. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Đúng vậy, đã không cần thiên phú nữa. Thượng quan Kỳ Thành chân thành nói, cho nên rất nhiều người có thiên phú không đủ liền liều mạng đánh cược. Chuyện này đối với họ mà nói là một con đường khác. Việc đối kháng cũng vì thế mà càng thảm khốc. Vô số người ủng hộ đạo hắc ám đột nhiên xuất hiện này, theo họ nghĩ đây không phải hắc ám hỗn loạn, mà là ánh sáng họ nhìn thấy trong đời. Thật sự tốt như vậy ư? Thiên Cửu Thập Bát hơi nghi hoặc. Giang Hạo lắc đầu, thì tất nhiên là không. Người bình thường không chịu nổi lực lượng như vậy, tâm trí của họ sẽ dần dần bị xóa bỏ. Đến cả những người có chút thực lực, cũng sẽ trở thành một bộ phận của thừa vận. Thừa vận đạo hiện tại chỉ cần một nhóm tiên phong, nếu như hắn thắng, sẽ không cần họ nữa. Bởi vì hắn mong muốn thay thế thiên đạo, triệt để đi theo đạo của hắn, nên cần khởi động lại thiên địa. Tuy nhiên đối với rất nhiều người mà nói, thừa vận hiện tại, đúng là hy vọng để họ đột phá mạnh hơn. Mong muốn tiêu diệt thừa vận, tất nhiên sẽ là kẻ địch của họ. Đạo bất đồng. Huống hồ chuyện sau này ai có thể nói trước được. Lực lượng hiện tại, đó mới là điều thực tế nhất. Giang Hạo không thể không bội phục thừa vận, hắn hết sức khiến người ta ủng hộ mình. Nhất là khiến đa số người ủng hộ. Đa số người có tốc độ tu luyện chậm chạp, thậm chí kẹt lại ở một cảnh giới nào đó mà không cách nào tiến thêm. Những người như vậy thực sự rất nhiều. mà chỉ cần gia nhập Thừa Vận Đạo là có thể đột phá, lại không còn bị hạn chế bởi thiên phú. Thậm chí ngay cả đại đạo cũng không cần lĩnh ngộ. Giang Hạo trầm tư, rất tò mò con đường này người bình thường có thể đi đến trình độ nào. Chưa kịp để hắn suy nghĩ quá nhiều, những người kia đã bao vây đội thuyền. Giao người của thượng quan nhất tộc ra. Lúc này, một nam tử lăng không nhìn Giang Hạo và những người khác lên tiếng. Hắn biết người nơi đây cực kỳ cường đại, thế nhưng hắn cũng không kém. Dù cho bây giờ không phải là đối thủ, tương lai cũng tất nhiên có thể phân định cao thấp. Hắn của ngày hôm nay đã không còn là hắn của trước đây. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, chỉ một cái liếc mắt là có thể biết được người này ban đầu ngay cả thành tiên cũng khó khăn, nhưng bây giờ đã trở thành cường giả cấp bậc chân tiên. Khó trách sẽ khiến người ta mê muội bản thân. Thậm chí hắn dám đến thuyền của Giang Hạo. Rõ ràng Thiên Cửu Thập Bát và những người khác đều đã lộ ra tu vi. Thực lực của họ không phải đối phương có thể sánh bằng. Lực lượng làm mê hoặc lòng người, khiến hắn cho rằng chân tiên và thiên tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta biết tu vi của các ngươi có thể cao hơn một chút, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 3 năm trước đây ta còn chưa thành tiên, bây giờ ta đã là chân tiên rồi. Tốc độ tu luyện của các ngươi dù có nhanh cũng không thể nhanh hơn ta. Nam tử đứng thẳng giữa không trung, ngạo nghễ lên tiếng. Chân tiên sơ kỳ cũng tính là chân tiên sao? Thực lực của ngươi bây giờ cũng chỉ ở cấp độ chân tiên sơ kỳ mà thôi. Đợi đến khi nào ngươi đạt đến thiên tiên rồi hẳn nói những lời như vậy. Thiên Cửu Thập Bát cười ha hả. Sau đó, e ken e một tiếng, trường đao xuất vỏ. Thiên đạo đệ nhất thức, trảm nguyệt. Ánh trăng lóe lên, trực tiếp chém diệt tất cả bóng tối. Nam tử vốn kiêu ngạo kia, nhìn Thiên Cửu Thập Bát một cách khó tin rồi tan biến. Thiên Cửu Thập Bát thu đao đứng sang một bên, suốt cả quá trình không ai nói thêm một lời nào. Tựa hồ đây là một sự kiện không có ý nghĩa. Thượng quan Kỳ Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi hắn chưa từng nghĩ tới những người này lại mạnh mẽ đến mức ấy vào lúc này. Giang Hạo hỏi, kẻ thượng quan đạo hữu, đây là muốn đi đâu? Thượng quan Kỳ Thành đáp lời, kẻ chúng ta dự định đi tới Di Động Đại Tông. Nghe nói hiện tại, Di Động Đại Tông đã trở thành hạch tâm phản kháng, hơn nữa còn là nơi mà mọi người đều tìm đến Triều Thánh. Nghe vậy, Giang Hạo vô cùng tò mò. Di Động Đại Tông lại càng ngày càng tốt. Với sự xuất hiện của pho tượng, hắn hẳn phải gặp rắc rối mới đúng, dù sao kẻ thừa vận chắc chắn sẽ nhằm vào hắn. Giang Hạo hơi do dự một lát, rồi nói, thì vừa lúc chúng ta cũng muốn đi qua nơi đó, đạo hữu cứ đi cùng chúng ta vậy. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, bổ sung thêm một câu, ngày bây giờ có thể đi qua rồi. Giang Hạo hơi bất ngờ, ngày Nại Hà Thiên ở bên đó sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, tuy không biết làm sao lại chạy ra hải ngoại, nhưng đúng là Đại Tông Di Động. Giang Hạo cũng cảm thấy thật trùng hợp, nếu đã vậy thì cứ đi qua thôi. Nhân tiện xem Tiểu Ly và bọn họ thế nào rồi. Còn về việc lại ra tay. Tạm thời không cần thiết, dù sao kẻ thừa vận cũng sắp đến rồi, những gì nên làm bọn họ đã làm, những gì không nên làm cũng đã làm. E rằng kiếp nạn đã đến. Hãy giữ lại chút thủ đoạn, nếu ta thắng thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trong trường hợp khác, cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân. Tiên quyết là liễu phải tìm ra những nơi đó, làm suy yếu ảnh hưởng của thiên địa. Bằng không, dù ta có thắng, thỏ con và những người này e rằng cũng phải chịu không ít đau khổ. Thiên Cửu Thập Bát hỏi, Ê Phò Mã Gia, bây giờ chúng ta xuất phát sao? Giang Hạo gật đầu, Ê lên đường đi. Cứ để Thượng quan Đạo Hữu dẫn đường cho các ngươi, vừa lúc ta muốn suy nghĩ một vài việc. Sau đó, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, bắt đầu suy nghĩ về đại thế. Tiến độ của đại thế quá chậm, những người có thể hành tẩu thiên địa vẫn luôn không đạt được cảnh giới quá cao. Muốn đại thế có đủ sự khẩn trương, hắn cần thúc đẩy một chút. Như vậy, những cường giả ẩn giấu kia đều sẽ dần dần xuất hiện. Đương nhiên, cũng có khả năng họ sẽ gia nhập phe thừa vận. Nhưng đại bộ phận hẳn là sẽ đối kháng với kẻ thừa vận. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Cuối cùng những người này muốn lựa chọn thế nào thì cũng không liên quan nhiều đến hắn. Thành hay bại, đều là lựa chọn của mỗi cá nhân. Đương nhiên, những người này sẽ không ảnh hưởng đến việc cuối cùng của hắn, bằng không hắn sẽ không để bọn họ xuất hiện. Ba ngày sau, thuyền của Giang Hạo cuối cùng đã tới gần Đại Tông Di Động. Thượng quan Kỳ Thành mở miệng nói, "Kê tiền bối, đây chính là Đại Tông Di Động." Giang Hạo gật đầu, nói, "Nghe nếu đã vậy, ta và Thượng quan Đạo Hữu cùng lên đi." Thượng quan Kỳ Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Hạo nhìn xuống, bây giờ Đại Tông di động còn lớn hơn so với trước, không chỉ vậy tổng thực lực cũng mạnh lên rất nhiều. Xem ra số người đến đây quả thực không ít. Khi bọn họ lên bờ, không có ai ra đón. Là một đệ tử bình thường đến dẫn đường. Nữ tiên tử trẻ tuổi mở miệng nói, em muốn lên núi cần phải gặp trưởng lão chấp sự của chúng ta. Thượng quan Kỳ Thành có vẻ rất hợp tác, hắn đến là để gặp Thượng quan Thanh Tố. Tất nhiên là để tham gia Đại Tông di động, đối kháng với những người thuộc Hắc Ám Đại Đạo. Tiên tử hảo tâm nhắc nhở, để nơi này không cho phép tư đấu, cho nên các ngươi phải chú ý, dù sao người ở đây không ít, rất có thể các ngươi sẽ gặp phải kẻ thù của mình. Giang Hạo cười nói, ê không ngại, chúng ta sẽ không ra tay. Nữ tiên tử tự hào mở miệng, ê ra tay cũng không được lợi lộc gì đâu, trưởng giáo của chúng ta là người mạnh nhất nơi đây. Thiên cửu thập bát không phục nói, ê mạnh nhất nơi đây ư. Phò mã gia của chúng ta mới là mạnh nhất. Tiên tử hơi tò mò hỏi, ê phò mã gia của các ngươi là ai? Thiên cửu thập bát chỉ vào Giang Hạo nói, ê đây chính là phò mã gia của chúng ta. Đối phương càng thêm tò mò, là phò mã gia thế nào? Phò mã của tiền triều, Giang Hạo thầm trả lời trong lòng. Thiên thất thập bát mở miệng nói, ê phò mã của hoàng triều. Nói ngươi tiểu tử này cũng không hiểu đâu. Công chúa của chúng ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, không ai trong thiên địa này có thể sánh bằng. Phò mã gia của chúng ta càng là người mạnh nhất, đã định trước sẽ siêu việt cổ kim. Mang lộ tiên tử không cam lòng yếu thế, mở miệng nói, ê đó là do các ngươi tự cho là vậy, còn trưởng giáo của chúng ta mới là người được công nhận mạnh nhất. Giang Hạo hơi xấu hổ, sau đó nói, ê hay là chúng ta đi tiếp đi. Lúc này, bọn họ mới không nói thêm gì nữa, bắt đầu đi vào trong. Rất nhanh, bọn họ liền được dẫn đến đại điện. Trên cùng, một nam tử trung niên đang ngồi, xung quanh có bốn vị cường giả chân tiên đang ngồi. Khi Giang Hạo và nhóm người mình được dẫn đến, họ hơi bất ngờ, có cảm giác như đang bị xét xử. Mang lộ tiên tử lập tức đi đến một bên, đứng đó. Nàng lại muốn xem vị phò mã gia mạnh nhất này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này, nam tử trung niên ngồi ở trên cùng mở miệng, ở người của thượng quan nhất tộc. Hắn nhìn xuống những người phía dưới, vẻ mặt không hề có bất kỳ biến đổi nào. Thượng quan Kỳ Thành lập tức kho mình trả lời, ê đúng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.